Lê Tuyên chào các bạn, chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Trong hư không, tàu hóa tánh hoàng híp mắt lại nhìn Lâm Minh ở phía xa. Một lần đánh nhau, Lâm Minh thể hiện ra thực lực khiến tàu hóa tánh hoàng hết sức bất ngờ. Gã tự nhận mình chưa bao giờ xem thường thanh niên trước mắt, nhưng hiện tại, gã giật mình, nhận ra. Thật là khiến ta kinh ngạc. 2000 năm nay, ngươi có kỳ ngộ gì? Tạo hóa thánh hoàng vừa nói, vừa lấy đôi quyển sáo trực trở sắc màu ra khỏi tù dị giới. Hai tiếng vang khẽ. Đôi quyển sáo đeo vào tay tạo hóa thánh hoàng. Tạo hóa thánh hoàng có nhiều linh bảo chân thận. Biết dùng 18 món binh khí, nhưng tạo hóa thánh hoàng thói quen dùng nhất là nắm đấm của mình. Một đấm tung ra, sơn hạ tan nát, quyền bá thiên hạ. Tạo hóa thánh hoàng vốn không cần sử dụng linh bảo hay vũ khí riêng khi đối diện Lâm Minh. Sự thật là đã lâu gã không cầm vũ khí. Tạo hóa thánh hoàng cho rằng dựa vào cương nguyên hộ thể, luyện thể thuật, tu đến cực độ thì trong tam thập tam thiên này chẳng ai có thể tổn thương cơ thể gã được. Dù tạo hóa thánh hoàng e ngại hồn đế thì gã tin tưởng đối phương xuống tay công kích linh hồn mới tổn hại nặng gã được. Thật ra tu luyện đến trình độ cỡ tạo hóa thánh hoàng thì thân thể đã cường đại còn hơn đa số linh bảo chân thận. Dù không trót vào cương nguyên cũng không thể phá vỡ. Nhưng hôm nay, Lâm Minh một thương đâm nát tự tin của tạo hóa thánh hoàng. Trước đó ta đánh giá thấp người, ta công nhận người có tư cách khiến ta dốc hết sức đối phó. Xương toàn thân tạo hóa thánh hoàng kêu trôm trốt. Cơ thể tạo hóa thánh hoàng phát ra âm thanh như sấm sét. Người vươn cao lên, cơ bắp toàn thân nổi cùng cục, mặt và cánh tay phủ lớp vảy màu vàng. Trường bào bị cơ thể tạo hóa thánh hoàng xé rách lộ ra nửa người trên, như làm bằng tinh cương. Thân thể gã cũng phủ lên vảy vàng. Loại vảy này giống như vảy rồng, gỡ một miếng xuống có thể luyện chế thành ám khí đỉnh cấp, đủ sức xuyên thủng phòng ngự của cường giả chân thận. Có thiên tôn thánh tộc kích động, thánh hoàng bệ hạ biến thần. Không trách bọn họ kích động, trong vũ trụ tam thập tam thiên, hiếm ai ép được tạo hóa thánh hoàng dùng thực lực thực sự. Đã một ức năm rồi, tạo hóa thánh hoàng không biến thân. Rất nhiều võ giả thánh tộc không biết tạo hóa thánh hoàng có năng lực tự biến thân. Ha ha, đây mới là trạng thái mạnh nhất của thánh hoàng bệ hạ. Thánh hoàng bệ hạ là huyết mạch, đại nhật thiên cương đỉnh cao thánh tộc. Khi biến thân thì sức chiến đấu tăng gấp đôi, ngoại hình cực kỳ bá khí. Như kim long vô địch thế gian. Đám thiên tôn thánh tộc biết đòn công kích vừa rồi của Lâm Minh chưa dùng hết sức, chỉ là thăm dò, nhưng bọn họ vẫn không muốn, cũng sẽ không chấp nhận sự thật Lâm Minh ngang ngửa tạo hóa thánh hoàng. Bọn họ vẫn tin tạo hóa thánh hoàng vô địch trong tam thập tam thiên, dù có người tương đương với gã thì sẽ là hồn đế chứ không phải tiểu bối mới có vạn tuổi như Lâm Minh. Sau khi biến thân, tạo hóa thánh hoàng cao gần một trượng, khí thế trên người càng thêm đáng sợ, khiến người khó có thể chịu đựng. Người tạo hóa thánh hoàng phát ra tiếng hú dài như trọng ngâm. Đấm vào Lâm Minh, lúc này gã như kim long hình người, thân thể cú đấm cực kỳ to lớn, quyền định càn khôn. Trong khoảng khắc, trong tầm mắt của mọi người là núi non nguy nga khổng lồ, không thể ngước nhìn đạp xuống. Đây là nắm đấm của tạo hóa thánh hoàng biến thành núi non. Công kích kia đánh vào Lâm Minh, nhưng cường giả thánh tộc, nhân tộc cách xa 10 vạn dặm cảm giác như trực tiếp đối diện. Áp lực cường đại khiến cho người cảm giác lưng sắp bị đè gãy. Một võ giả nhân tộc giật mình kêu lên, nắm tay hóa thành thương xương. Đây là quyền pháp gì vậy? Rất nhiều võ giả thánh tộc cũng không nhận biết cú đấm này của tạo hóa thánh hoàng. Đa số người không rõ ràng chiêu thức, lá bài tẩy của tạo hóa thánh hoàng, vì bọn họ không có cơ hội nhìn gã đánh nhau. Áp lực khủng bố như muốn đè nát tất cả. Không gian bởi vì không chịu nổi áp lực mà vỡ ra từng mảng. Bão không gian thổi quét hư không vạn dặm. Đây là lực lượng tuyệt đối khó có người tương đương. Bàn về lực lượng cơ thể thì tạo hóa thánh hoàng đã đến cực đỉnh tam thập tam thiên. Ngay chính giữa, áp lực to lớn, Lâm Minh đối mặt núi non khủng bố giáng xuống. Núi non này nặng hơn một ngọn núi thực sự gấp ngàn vạn lần. Lúc này, cơ thể của Lâm Minh cũng bắt đầu biến hóa, máu tu la đốt cháy trong người, Lâm Minh vươn cao lên. Trên người hắn hiện ra vảy và cốt giáp, khuôn mặt dữ dằn hơn. Hai khúc gai xương như loan đao đâm ra từ khuỷu tay Lâm Minh. Một cái đuôi thô to chui ra từ sau lưng như con trăng uốn éo. Chỉ mấy giây, Lâm Minh biến to vài trượng, lớn như tháp sắt. So sánh thì tạo hóa thánh hoàng cao hơn một trượng, nhỏ bé như con nít. Cơ bắp trên người Lâm Minh nhanh chóng vặn ra, đen như mực, khoa trương hơn tạo hóa thánh hoàng gấp mấy lần. Bề ngoài này cực kỳ dữ tợn như sát la địa ngục. Đây là, đừng nói thánh tộc, chính võ giả nhân tộc cũng trợn mắt há hốc mồm. Đây là Lâm Minh sao? Đám người đế thích già, Hào Vũ mắt tròn mắt dẹp. Bọn họ không thấy là việc Lâm Minh biến thân, trước kia hắn đã có thể kích phát lực lượng máu tu la, hoàn thành tu la biến thân. Nhưng so với lần biến thân này, thì lúc trước biến thân chỉ có thể xem như hóa trang. Lần này, Lâm Minh biến thành một ác ma. Ngoài hình khoa trương này, so sánh, thì biến thân bá khí của tàu hóa thánh hoàng khá là đậm thắm. Núi non to lớn trắng chắc đập vào người ác ma Lâm Minh. Ác ma Lâm Minh không hề né tránh, một gối cong lên, dựa vào lực lượng khủng bố. Cứng trắng, cổng dậy núi, cơ bắp toàn thân ác ma phồng lên. Các sợi gân xanh như con giun nổi lên. Cảnh tượng này như một truyền thuyết thần thoại viễn cổ. Ác ma cổng núi thần. Bàn về luyện thể thì thánh tộc đã là cực độ. Nhưng thâm uyên ác ma có cực độ hơn thánh tộc. Lực lượng tuyệt đối nghiền nát tất cả. Ác ma Lâm Minh cứng trắng đón công kích của tạo hóa thánh hoàng. Cùng lúc đó mọi người thấy hoa mắt. Luồng thần quang xoẹt qua như sao băng rít gạo bắn vào tạo hóa thánh hoàng. Chính giữa thần quang là Lâm Minh bản tôn. Lâm Minh triệu hoán phân thân ác ma, ngay mặt đỡ một chiêu quyền đinh càng khôn, dùng bản tôn công kích tạo hóa thánh hoàng. Tạo hóa thánh hoàng hết hồn. Cái gì? Tạo hóa thánh hoàng không tránh phân tích sao Lâm Minh làm được những điều này? Giờ chiêu của gã đã đến cuối, khó ngưng tụ lực lượng trong thời gian ngắn. Tạo hóa thánh hoàng hét to một tiếng. Tạo hóa thần công, cương quyền chuyển động toàn thân như bê tông hoàng kim. Trong phút chốc vũ trụ này, lấy tạo hóa thánh hoàng làm trung tâm, dấy lên vòng xoáy năng lượng to lớn. Tạo hóa thần công cướp đi lực lượng tạo hóa thiên địa. Cái gọi là tạo hóa tức là tự nhiên, là tổng hợp mọi thứ trong vũ trụ trừ nhân loại ra. Từ ý nghĩa này thì tạo hóa thần công là công pháp tu luyện vũ trụ ngoài người, giống như tu la thương thiên bá đạo, nham hiểm hơn nhiều. Tu la thiên thương, tu thiên địa vũ trụ cùng dân thể quán thông. Tạo hóa thần công cứng trắng cướp đi lực lượng thiên địa vũ trụ, vòng xoáy năng lượng hùng dũng, lực lượng ức vạn dặm vũ trụ bị tạo hóa thánh hoàng cướp đi. Cách mấy chục ức dặm, một tinh cầu vốn tràn đầy sức sống vì lực lượng của tạo hóa thánh hoàng mà nhanh chóng mất đi sự sống. Cỏ cây héo tàn, cổ thụ chọc trời héo, nước sông hồ nước khô cạn, thậm chí biển cả cũng nhanh chóng bốc hơi. Nhiều chim bay cá nhảy chạy tứ tán, sợ hãi rít gào, nhưng cuối cùng nổ thành từng cục máu, hóa thành tinh khí tinh thuận nhất, bị vòng xoáy năng lượng hấp thụ. Một tinh cầu sự sống cứ thế bị hủy đi. Không chỉ tinh cầu có sự sống, mặt trời lên cao, trời trăng sao đều bị tạo hóa thần công hùng hổ nuốt năng lượng, ánh sáng trở nên nhạt nhòa, bụi bặm trong không gian vũ trụ, hạt nhỏ bé, nhiệt độ, tia sáng đều bị tạo hóa thần công hút tới. Tất cả lực lượng bị tạo hóa thánh hoàng hấp thụ, đối ứng là lực lượng của gã tăng vọt. Đôi mắt tạo hóa thánh hoàng trở nên khát máu dữ dằn. Với công kích thế như trẻ tre của Lâm Minh bản tôn, tạo hóa thánh hoàng hét lớn một tiếng, hai đấm vùng ra. Hai ngôi sao đập xuống điên cuồng tụ tập lại lực lượng tạo hóa, cuốn sạch thiên địa, năng lượng dâng trào như lửa, bộc phát hùng dũng ập xuống. Thương quang, ám long thương vỡ nát, trong đoàn công kích khủng bố, thân hình Lâm Minh bị nhấn chìm. Phe nhân tộc, có võ giả nhân tộc kinh kêu, Lâm Minh! Tiểu ma tiên căng thẳng thần kinh chảy mồ hôi ròng ròng. Tạo hóa thần công là công pháp mạnh nhất của tạo hóa thánh hoàng. Trước kia, tạo hóa thánh tử từng sử dụng, nhưng

định dùng Hồng Mông Linh Châu đối phó là mình. Vốn tu vi của tạo hóa thánh hoàng hơn Đâm Minh nhiều, lớn tuổi hơn hắn gấp 1-2 vạn lần. Vậy mà, muốn dùng Hồng Mông Linh Châu đối phó là mình, rất vô sĩ. Từ xưa, được làm vua thua làm giặc, thắng lợi chính là hết thảy, mặt mũi này nọ không có ý nghĩa gì. Người nói chuyện là Hắc Ám Ma Quân. Mắt gã sáng rực nhìn Hồng Mông Linh Châu, lại ngó hướng Lâm Minh. Hắc Ám Ma Quân tin tưởng, trước khi Lâm Minh hành động đã dự đoán đến tình huống này, muốn chiến thắng Tạo Hóa Thánh Hoàng thì nhất định phải đối phó được Hồng Mông Linh Châu. Mắt Tạo Hóa Thánh Hoàng lộ sát khí nổi. Lâm Minh, hôm nay ta sẽ dùng máu của người tế luyện Hồng Mông Linh Châu. Tin tưởng, bằng vào phẩm chất máu của người sẽ khiến uy luật Hạt Châu này tiến thêm một bước. Mấy năm nay, Tạo Hóa Thánh Hoàng luôn bồi dưỡng Hồng Mông Linh Châu. Thần khí cũng cần bồi dưỡng. Ba thần khí chỉ có Hồng Mông Linh Châu là chưa từng được cường giả vượt qua chân thần sở hữu. Vì ba thần khí sinh ra trong Tam Thập Tam Thiên, sinh mệnh trí tuệ Tam Thập Tam Thiên mới nghịch thiên. Mấy trăm ức năm, thời kỳ văn minh võ đạo đỉnh cao là trăm ức năm trước, lúc ấy mới sinh ra hai cường giả. Vượt qua đẳng cấp chân thần, Tạo Hóa Thánh Hoàng muốn bồi dưỡng Hồng Mông Linh Châu đến mức tận cùng. Nếu có khí huyết nhân kiệt tuyệt thế tẩm bổ sẽ khiến Linh Châu đạt được ích lợi cực lớn. Đối diện Hồng Mông Linh Châu, Lâm Minh hít sâu một hơi, không gian nặng nề hơn. Lâm Minh vốn không trông chờ sẽ được kết quả gì khi ước đàm với Tạo Hóa Thánh Hoàng. 99% đàm phán tan vỡ đánh nhau. Khi đánh nhau thì thứ Lâm Minh muốn có nhất chính là Hồng Mông Linh Châu. Có Hạt Châu này, Lâm Minh đột phá để bắt đạo cung là chuyện nước chảy thành sông. Thật ra lúc ở bộ ma tận thị, đệ bát cửu cung của Lâm Minh gần như sắp đột phá, nhưng hắn tập trung công kích vào luyện hóa lực lượng thế giới, củng cố cảnh giới chân thận, đào cung cửu tinh hơi bị bỏ bề. Lúc này, bên tai Lâm Minh vang lên truyền âm chân nguyện. Lâm Minh, cho muội biết khi nào muội ra tay. Tuy muội không địch lại tạo hóa, nhưng có thể hỗ trợ cho Quỳnh hoặc kiềm chế tạo hóa. Thanh âm này chất chứa quan tâm, khiến Lâm Minh ấm áp, đó là giọng của Thánh Mỹ. Trong Tam Thập Tam Thiên hiện tại, không tính Tạo Hóa Thánh Hoàng, Hồn Đế, Thánh Mỹ chính là cao thủ tuyệt thế đứng sau Lâm Minh. Chênh lệch giữa Thánh Mỹ và Lâm Minh tối đa chỉ chừng một tiểu cảnh giới đẳng cấp chân thần. Chắc ta ứng đối được, ba thần khí cũng không phải vô địch. Ngày xưa chủ nhân Tu La Lộ, bất hủ quân vương, cầm thần khí cũng không thể giết chết chủ mộ ma thần. Vậy tương tự, Tạo Hóa nắm giữ Hồng Mông Linh Châu cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Đến cuối cùng, ta không cách nào tỏa định thắng cuộc, thì nàng ra tay cũng không muộn. Chiến đấu sinh tử, tất nhiên Lâm Minh sẽ không chú ý tinh thần võ đạo đấu một mình gì đó. Huống chi Tạo Hóa Thánh Hoàng lớn tuổi hơn Lâm Minh và Thánh Mỹ cộng lại. Chiến đấu với lão già này không cần nói gì đến tinh thần võ đạo. Lâm Minh không muốn Thánh Mỹ hỗ trợ vì muốn xem thử cực hạn của thực lực mình. Cái thứ hai cũng là quan trọng nhất, Lâm Minh không muốn thân phận Thánh Mỹ bị lộ trước mặt cộng chúng. Mấy ngày nay Lâm Minh cũng nhìn Thánh Mỹ không thích hòa nhập vào môi trường nhân tộc. Võ giả nhân tộc cho rằng Thánh Mỹ thuộc về Hùng tộc, là chủng tộc đối địch với họ. Thánh Mỹ đi theo Lâm Minh chứ không phải đầu vào nhân tộc. Trong toàn nhân tộc, Thánh Mỹ chỉ quan tâm một mình Lâm Minh, nàng không chú ý người khác sống hay chết. Thánh Mỹ đi theo Lâm Minh dính dáng đến nhiều lý do phức tạp. Ví dụ, nàng và hắn gắn kết ở Thiên Diễn Tinh, quan hệ phức tạp giữa Bất Hủ Quân Vương và Thánh Mỹ trong kiếp trước. Những chuyện này không thể giải thích với cộng chúng, cũng không nói rõ được. Mọi người cho rằng Thánh Mỹ đi theo Lâm Minh là hạng nữ nhân phản bội chủng tộc của mình, bỏ trốn theo nam nhân chủng tộc đối địch. Dù thực lực của Thánh Mỹ, địa vị của Lâm Minh khiến mọi người hết sức cung kính với nàng, thì trong lòng sẽ sinh ra suy nghĩ này. Lâm Minh không muốn Thánh Mỹ bị chê trách. Dù đó là trong tiềm thức thì hắn cũng không muốn, bởi vì số mệnh đã làm Thánh Mỹ gánh quá nhiều. Trước mặt Lâm Minh, Hồng Mông Linh Châu xoay tích. Trong Linh Châu, to cỡ đám tay trẻ sơ sinh, dường như phong ấn một địa ngục ao máu. Dù cách hư không 10 vạn dặm, cộng thêm bão không gian hỗn loạn trong không gian, thì Lâm Minh vẫn cảm nhận được khí huyết toàn thân sao động. Như thế, nguyên Linh Châu có thể vô hình trung, cắn nuốt lực lượng khí huyết của Lâm Minh. Mắt Tạo Hóa Thánh Hoàng đỏ ngầu, cương nguyên toàn thân dâng lên đến tột đỉnh. Gã trống to. Ta muốn dùng Hồng Mông Linh Châu đâm thủng trái tim người. Xương toàn thân phát ra tiếng nổ như sấm sét. Quyền bá thiên hạ. Tạo hóa thánh hoàng tung cú đấm đập vào hồng mông linh châu. Đây là cú đấm mạnh nhất của tạo hóa thánh hoàng. Trong quyền lực mang theo tất cả năng lượng trót vào hồng mông linh châu. Hồng mông linh châu tự yên lặng nháy mắt ra. Tốc độ tia chớp hướng tới Lâm Minh, nhanh đến cực độ. Mau hơn phản ứng của mọi người, Phiêu Vũ Thần Vương, Thiên Cương Thần Vương cũng thấy hoa mắt không phân biệt được chuyện gì xảy ra. Hư không hắc ám, hồng mông linh châu vạch đường thẳng tắp đơn giản lao vào ngực Lâm Minh. Công kích cực độ, không gần góc độ công kích xảo quyệt, vì nó đủ nhanh không ai tránh được. Hồng mông linh châu đập mạnh vào ngực Lâm Minh. Lực lượng thần ma hộ thể của Lâm Minh trong phút chốc tan vỡ. Linh châu thế như trẻ tre, xuyên thủng máu thịt của hắn bắn vào cơ thể. Linh châu tốc độ gần với ánh sáng chui vào người Lâm Minh, liền lặn xuống. Nó đụng phải cái gì, bị kẹt lại. Nhưng không sao, trong phút chốc hồng mông linh châu bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lực lượng khí huyết của Lâm Minh. Quy luật đáng sợ của hồng mông linh châu thể hiện vào mặt công kích. Hồng mông linh châu có thể hút một người thành thay khô. Trong nháy mắt đó, lòng mọi người thích chặt, khóe môi tạo hóa thánh hoàng cong lên dữ tợn. Tuy tạo hóa thánh hoàng không rõ tại sao công kích vừa rồi không xuyên thủng trái tim Lâm Minh được, nhưng không sao, miễn bị hồng mông linh châu chui vào người thì thân thể hắn sẽ bị linh châu hút khô. Tiểu ma tiên kinh kêu, Lâm Minh! Võ giả nhân tộc căng thẳng thần kinh nín thở. Lâm Minh là trụ cột của nhân tộc bọn họ, hắn mà gục ngã là nhân tộc sẽ bị diệt vong theo. Trong chớp mắt, bọn họ không kịp làm ra phản ứng gì, cơ thể Lâm Minh bắt đầu biến đổi. Thân thể Lâm Minh vươn cao lên, da dẻ đen thui, cơ bắp phồng lên, người mọc gai xương, khuôn mặt dữ tợn. Chớp mắt Lâm Minh biến thành Thâm Uyên ác ma. Lâm Minh biến hóa ra phân thân ác ma tương đương với dùng lực lượng phân thân ác ma cứng rắn đỡ một cái tự hồng mông lên chậu. Bàn về lực lượng khí huyết thì Lâm Minh cắn nuốt một nửa hoang. Lực lượng khí huyết mạnh hơn bản tôn gấp vô số lần. Hồng mông linh châu cắn nuốt lực lượng khí huyết ác ma Lâm Minh. Mắt hắn lóe tia sáng lạnh. Ác ma Lâm Minh hét to lao vào tạo hóa thánh hoàng. Phân thân ác ma cứng trắng đỡ lực lượng cắn nuốt của hồng mông linh châu. Miệng toàn là máu nhưng vẫn tiếp tục xung phong liều chết. Cái này giống như hai võ giả giao phong. Một võ giả dùng trường mâu đâm vào thân thể võ giả khác. Nhưng võ giả bị thương nặng, chẳng những không lùi lại còn nghênh đón trượng mâu, mặc cho trượng mâu đâm xuyên cơ thể mình, cũng muốn đến gần đối phương cho đối phương một kích trí mệnh. Tàu hóa thánh hoàng hết hồn. Cái gì? Tàu hóa thánh hoàng không ngờ Lâm Minh mạnh mẽ như vậy, gã không rõ tại sao hồng mông linh châu không thể xuyên thủng trái tim hắn. Dù ác ma cường đại nhưng không nên có lực phòng ngự mạnh đến vậy. Trước hồng mông linh châu thì cơ thể cường đại cách mấy cũng không chịu nổi. Nhưng mà lúc này tạo hóa thanh hoàng đã không kịp nghĩ nhiều. Gã sắp đối diện Lâm Minh liều mạng công kích. Tạo hóa thanh hoàng cười khẩy nói. Nó mạnh hết đà mà thôi, xong lên cũng phải chết. Nhưng giây sau nụ cười đông trên mặt tạo hóa thanh hoàng. Tạo hóa thanh hoàng trơ mắt nhìn ác ma Lâm Minh lao đến gần. Gã đột nhiên thò móng vuốt bấu thịt ngực hắn. Vảy giáp bị móng vuốt sắc bén xé rách phun ra máu. Tiếp theo là màn khiến cho mọi người da đầu tê dại. Ác ma Lâm Minh trút một xương sống đẫm máu ra khỏi ngực mình. Sống lưng trút ra khỏi ngực Lâm Minh kèm theo máu tươi. Thịt nát ghê người, hồng mông linh châu kẹt chính giữa xương sống. Thứ chặn hồng mông linh châu lại, không cho nó đâm thủng trái tim Lâm Minh là tà cốt mà hắn có được trong bộ ma thần. Lâm Minh đã luyện hóa tà cốt này, Lâm Minh dung nhập nó vào cơ thể, dựa vào nó ngăn cản công kích từ linh châu. Trong khoảng khắc này, tàu hóa thánh hoàng ngơ ngẩn. Đây là chuyện gì? Tàu hóa thánh hoàng căng thẳng muốn triệu hồi hồng mông linh châu. Nhưng thoáng chốc, gã cảm nhận hồng mông linh châu bị lực lượng kỳ dị bao phủ. Lâm Minh sầm hưởng tàu hóa thánh hoàng. Dựa vào lực lượng thế giới đế cốt hải, phong kính hồng mông linh châu. Tuy rằng không thể phong ấn mãi, nhưng chỉ cần kéo dài 1/10 giây đã đủ. Trong chớp mắt này, Lâm Minh trả tay. Lâm Minh bản tôn xuất hiện, cầm trong tay ám long thương xông vào tạo hóa thánh hoàng. Lâm Minh cũng đâm ra xương sống ác ma. Hai lực lượng tụ lại với nhau, tu la chuyển luân to lớn xuất hiện âm âm xoay chuyển. Giờ khắc này tu la chuyển luân như khung trời. Cùng lúc đó trán Lâm Minh bắn ra, thất chuyển hồng liên, hoa sen nở trộ, tràn đầy pháp tắc sinh tử tuôn ra. Trong phút chốc thất chuyển hồng liên như mặt đất, tu la chuyển luân và thất chuyển hồng liên bỗng dưng hợp lại với nhau. Bước đầu, tu la thiên đạo và thánh điển pháp tắc dung hợp, lĩnh ngộ pháp tắc tối cao trong 1.500 năm của Lâm Minh ở mộ ma thần. Hai loại lực lượng rót vào tất cả lực lượng thần ma của Lâm Minh, cùng công kích tạo hóa thánh hoàng. Tạo hóa thánh hoàng giật nảy mình. Lúc này, hồng mông linh châu của gã bị Lâm Minh kiềm chế, không còn linh châu, tạo hóa thánh hoàng chỉ có thể dựa vào hai tay đối địch. Vào phút sống còn, tạo hóa thánh hoàng cắn đứt đầu lưỡi phun ra tinh huyết, hét lớn một tiếng. Ngụm tinh huyết sáng trực thiêu đốt, bộc phát ra ánh sáng như mặt trời. Tạo hóa thánh hoàng vận chuyển tất cả năng lượng đến tột đỉnh, hai tay đấm ra. Tay trái và phải của tạo hóa thánh hoàng bay ra, hai con thần long đụng vào hai pháp tắc của Lâm Minh. Đây là cường giả đỉnh cao chân thần va chạm chính diện. Trong phút chốc, tựa như hai vận mặt trời va chạm cùng một chỗ, lực lượng thần ma cuồng bạo và cương nguyên bộc phát ra ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi toàn vũ trụ. Cách 10 vạn dặm, đám đông thiên tôn nhân tộc, thánh tộc hợp sức bày ra đại trận điên cuồng, chấn động năng lượng trùng kích đại trận nước trạng ly tì. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dù là thánh tộc hay nhân tộc, đám Lâm Minh không nói nên lời, thế hệ trẻ càng đừng nói. Dù là thiên tôn thượng vị đỉnh cao, đế thích già thiên cương thần vương rung động, vì cường giả đẳng cấp chân thần đỉnh cao đánh nhau. Cái này không giống như lực lượng con người có được, mà là uy luật vũ trụ thiên địa, chỉ có ngôi sao bùng nổ mới bắn ra uy luật như vậy được. Lực tràn tầng tầng lớp lớp trong ánh sáng, cảm giác của mọi người khó có thể xuyên qua. Lâm Minh đã thắng à? Các võ giả nhân tộc nhìn nhau. Vào phút cuối cùng, chắc Lâm Minh chiếm ưu thế. Phút cuối, tạo hóa thánh hoàng đốt cháy một tia tinh huyết, gã chẳng những dùng hồng mông linh châu mà còn đốt tinh huyết. Có thể thấy thực lực của Lâm Minh khủng bố, làm cho cường giả đến gần đỉnh chân thần cực lực. Ánh sáng kéo dài mấy chục giây dần tan biến. Cảm giác của mọi người có thể điều tra tình hình chiến trường cách 10 vạn dặm. Khi nhìn cảnh tượng chỗ đó, đám thánh tộc võ giả mặt tái xanh. Trên chiến trường, không gian vạn dặm đã hoàn toàn sụp đổ, hình thành lỗ đen to lớn. Tất cả võ giả biến thành bụi trần tan biến. Tạo hóa thánh hoàng vương giả của thánh tộc bọn họ thì máu thịt bê bết. Tạo hóa thánh hoàng bị thương rất nặng, vảy giáp màu vàng toàn thân tàn nát, gãy xương nhiều nơi, quần áo rách rưới. Tạo hóa thánh hoàng như xác chết lơ lửng trong hư không. Cách tạo hóa thánh hoàng không xa, Lâm Minh trở về bộ dạng nhân loại, phân thân ác ma bị thương nặng, thì đã được bắn tôm, đưa vào thế giới trong người. Thế là Lâm Minh, trừ mặt hơi tái ra, ít nhất, nhìn từ mặt ngoài hoàn hảo không tổn hao gì. Tuy lúc trước bọn họ đã dự đoán, lần đánh cuối cùng của Lâm Minh sẽ thắng. Dù sao tạo hóa thánh hoàng hoảng hốt suốt chiều, dù thiêu đốt tinh huyết cũng chưa chắc đỡ nổi một kích Lâm Minh xuất thể. Nhưng bọn họ không ngờ rằng kết quả cuối cùng sẽ chênh lệch lớn như vậy. Thật sự là toàn thắng. Lâm Minh đang cầm hồng mông linh châu, chậm rãi xóa đi dấu ấn tinh thần trong hồng mông linh châu. Vào phút tạo hóa thánh hoàng yếu ớt nhất là thời cơ tốt nhất để xóa dấu ấn tinh thần của gã. Lâm Minh muốn có hồng mông linh châu lâu rồi. Trong ba thần khí thì hồng mông linh châu căn nguyên tử tinh thực dụng với Lâm Minh hơn. Hai món thần khí giúp Lâm Minh trực tiếp tăng cao thực lực. Dù sao hắn tu luyện pháp thể song tu là chính, tu hồn là phụ. Tuy tạo hóa thánh hoàng bị Lâm Minh tổn hại nặng, nhưng hắn bắt đầu xóa bỏ dấu ấn tinh thần hồng mông linh châu thì gã nhanh chóng có cảm ứng, phục hồi ý thức. Tạo hóa thánh hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt giết người trừng Lâm Minh. Người... Đây là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của tạo hóa thánh hoàng, là sỉ nhục lớn nhất. Trước mặt vô số cao thủ tam thập tam thiên bị một tiểu bối nhỏ hơn gần vạn mấy ngàn tuổi đánh bại chính diện, dốc hết sức thủ đoạn mà vẫn không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bị đánh như chó chết. Hồng mông linh châu cũng bị cướp đi. Cố gắng nhiều năm của tạo hóa thánh hoàng thất bại trong gang tấc. Hồn lực của Lâm Minh mạnh hơn tạo hóa thánh hoàng, thực lực cường đại hơn gã, cộng thêm hồng mông linh châu không có khí linh nên hắn từng chút một luyện hóa hồng mông linh châu. Tạo hóa thánh hoàng những cảnh tượng đầy như cắt thịt trên người của gã, chỉ hận có thể bầm thay Lâm Minh ra. Lâm Minh cảm nhận oán hận từ tạo hóa thánh hoàng. Cũng đúng, bị đánh ra thế này, bị cướp đi báu vật, gã không hận mới là lạ. Ta biết mùi vị bị ta xóa bỏ đi ấn ký linh hồn không dễ chịu gì, đã không thể thay đổi kết quả. Nếu ngươi không muốn linh hồn bị tổn hại, ta khuyên ngươi chủ động xóa ấn ký tinh thần trên hồng mông linh châu đi. Lời này chui vào tai Tạo Hóa Thánh Hoàng cực kỳ chắc chúa. Tạo Hóa Thánh Hoàng là chí tôn thế gian, vậy mà bị một tiểu bối nhục nhã đến nhường này. Bị người đánh bại, lại phải giải trừ ấn ký linh hồn trên báu vật của mình cho đối phương. Làm gì có đạo lý đó. Nhưng dù Tạo Hóa Thánh Hoàng cứng cổ không chịu làm, chỉ tăng thêm đầu đớn, linh hồn bị tổn hại, làm mình chỉ hơi tốn sức một chút, kết quả hồng mông linh châu vẫn thuộc sở hữu của hắn. Đây là lực lượng tuyệt đối mang đến áp chế, là chèn ép, là nhục nhã, không có đường đánh trả. Nếu chịu đựng, thì mất hết uy nghiêm. Nếu chống cự, sẽ mang đến đau đớn lớn hơn cho bản thân. Thế giới võ giả thì lực lượng chính là hết thảy. Tạo Hóa Thánh Hoàng cắn chặt răng, cứng cổ không trả lời Lâm Minh. Mắt Tạo Hóa Thánh Hoàng đỏ ngầu, muốn ăn tươi nuốt sống hẳn. Lâm Minh nhìn đôi mắt Tạo Hóa Thánh Hoàng, tay ngừng lại đăm chiêu. Giọng thánh mỹ vang lên bên tai Lâm Minh. Lâm Minh, huynh thật sự định lấy đi hồng mông linh châu của Tạo Hóa Thánh Hoàng, phân thân hoàng, giải phóng khí vận nhân tộc, sau đó tha hổ về rừng à? Lâm Minh cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Vốn định làm như vậy, nhưng ta cảm thấy mình đã suy nghĩ đơn giản. Chắc chắn Tạo Hóa Thánh Hoàng hận Lâm Minh thấu xương, dù có thả gã thì Tạo Hóa Thánh Hoàng sẽ cảm kích sao? E rằng Tạo Hóa Thánh Hoàng sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi đâm sau lưng Lâm Minh. Thâm Nguyên Ác Ma là kẻ thù của Tam Thập Tam Thiên, nhưng nếu khi hỗn đế ngầm chiếm Tam Thập Tam Thiên, không phải một hơi diệt toàn bộ chủng tộc mà để lại một con đường cho phép chủng tộc đầu hàng thì sao? Khi hỗn đế phô bày lực lượng không thể chống đỡ, có lẽ vài chủng tộc sẽ làm người hầu cho ác ma. Khi đó không cam đoan Tạo Hóa Thánh Hoàng có phản chiến không. Mâu thuẫn giữa Tạo Hóa Thánh Hoàng và hỗn đế không đến nỗi không thể điều hòa. Nếu Tạo Hóa Thánh Hoàng đầu hàng hồn đế, rất có thể sẽ đối mặt nguy hiểm. Thỏ chết thì xử luôn chó, gã biết điều đó. Nhưng hợp sức với Lâm Minh đối kháng hồn đế thì kết quả tương lai càng tốt đẹp hơn sao? Chưa chắc, Tạo Hóa Thánh Hoàng cho rằng dù hợp tác với Lâm Minh chống lại hồn đế thì khả năng thua rất lớn. Dù rằng thực lực của Tạo Hóa Thánh Hoàng không bằng Lâm Minh, vẫn lo sẽ bị hắn làm thịt. Trong tình huống, hai lựa chọn đều khó, chưa chắc Tạo Hóa Thánh Hoàng không nghiêng hướng đối phó Lâm Minh. Ít ra hiện tại, gã hận Lâm Minh thấu xương, nếu có thể thừa dịp giết Lâm Minh thì ít ra Tạo Hóa Thánh Hoàng sẽ nhẹ lòng. Lỡ hồn đế thực sự chứa chấp Tạo Hóa Thánh Hoàng, biến gã thành một trong các quân cờ thì sao? Tùy trên đầu Tạo Hóa Thánh Hoàng thêm một chữ tử, nhưng tốt xấu dựa vào thực lực của gã có thể cai quản mấy chồng vũ trụ, tiếp tục cuộc sống chúa tể sinh tử của người khác. Lâm Minh nghĩ đến đây bỗng do dự, hắn cho rằng hợp tác với Tạo Hóa Thánh Hoàng đối kháng Hắc Ám Thâm Uyên là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng khi thực lượng hai phe không ngang nhau, Lâm Minh mạnh hơn Tạo Hóa Thánh Hoàng thì tình huống có thay đổi vi diệu. Lâm Minh không có thói quen trao vận mệnh tương lai của mình vào tay người khác. Bài học Âu Dương Bác Duyên đã quá đủ. Tương lai Lâm Minh bế quan hay đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên nào đó. Đang đại chiến, Tạo Hóa Thánh Hoàng đột nhiên ra tay với người thân bằng hữu của hắn thì sao? Hậu quả không thể tưởng tượng. Lâm Minh nhận ra những điều này, hắn sợ cầm. Lâm Minh nhìn Tạo Hóa Thánh Hoàng, nhoé miệng cười nói. Ngại quá, ta vừa suy nghĩ kỹ lại, quyết định đổi ý. Hả? Tạo Hóa Thánh Hoàng ngây người, không hiểu ý của Lâm Minh là gì. Lúc này Lâm Minh ra tay, cú đấm vào ngực Tạo Hóa Thánh Hoàng. Vang tiếng nổ điếc tai, Tạo Hóa Thánh Hoàng bị thương nặng, không có chút sức lực chống cự. Căn bản không chịu nổi Lâm Minh công kích như vậy. Ngực bị Lâm Minh đập lúng xuống phun ra một cụm máu. Tạo Hóa Thánh Hoàng nổi khùng. Người! Cú đấm này chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, nắm tay Lâm Minh như mưa to gió mạnh rơi trên người Tạo Hóa Thánh Hoàng. Tạo Hóa Thánh Hoàng máu thịt bầy nhảy, kinh mạch đứt từng khúc, vảy màu vàng rụng hết. Tất cả xương cốt nội tạng của Tạo Hóa Thánh Hoàng bị Lâm Minh đập đát. Đúng với tự tan xương nát thịt. Nhưng sức sống của Tạo Hóa Thánh Hoàng mạnh mẽ. Gã kiên cường không chết. Hư không bốn phía. Đám đông thiên tôn thánh tộc. Giới vương trơ mắt nhìn cảnh tượng xảy ra. Ai nấy trợn mắt há hốc mồm, dừng mà không dám nói gì. Trước mặt đám cao thủ thánh tộc mà đánh thánh hoàng của bọn họ tơi bời. Đây là lực lượng tuyệt đối mang đến áp chế. Không người nào dám phản kháng Lâm Minh. người nào trong bọn họ ra mặt sẽ bị hắn dễ dàng nghiền nát. Trái tim đám võ giả thánh tộc Tàu Hóa Thánh Cung trung chạy. Thánh hoàng bệ hạ. Lúc trước Tàu Hóa Thánh hoàng là thần linh trong lòng bọn họ, cao không thể với tới, chúa tể sinh tử của chúng sinh. Đừng nói đệ tử bình thường của Tàu Hóa Thánh Cung, cường giả đẳng cấp thiên tôn cũng hiếm khi được gặp Tàu Hóa Thánh hoàng. Nhưng thánh hoàng như thế bị Lâm Minh đánh cho bợm đầu. Thế này đủ rồi. Lâm Minh nhìn Tàu Hóa Thánh hoàng hấp hối, dùng cảm giác điều tra toàn thân xác định. Chúng không còn sức chống cự, dù là một giới vương đại giới cũng có thể dễ dàng khống chế gã. Hai tay Lâm Minh liên tục nhúc nhích đánh ra các phong ấn bay vào người Tạo Hóa Thánh Hoàng. Mỗi phong ấn dung hợp pháp tắc thánh điển thiên thư, có vài phong ấn dung hợp với hai loại pháp tắc. Tác dụng là hoàn toàn phong kín tu vi của Tạo Hóa Thánh Hoàng. Nói sao thì Tạo Hóa Thánh Hoàng là cường giả đỉnh chân thần trong toàn chủng tộc Tam Thập Tam Thiên. Hiếm khi tìm ra tồn tại ngang ngửa với Tạo Hóa Thánh Hoàng. Hiện tại đại dịch trước mắt, Lâm Minh trực tiếp giết Tạo Hóa Thánh Hoàng thì không hay. Điều này tương lai rút đi cột sống thánh tộc, không còn Tạo Hóa Thánh Hoàng thì lực lượng ngưng tụ, sức chiến đấu của thánh tộc giảm mạnh. Nhưng thả Tạo Hóa Thánh Hoàng trở lại càng là điều không thể. Lỡ gã phản chiến đối phó Lâm Minh, vậy chẳng bằng giết gã cho rồi. Lâm Minh tìm đường trung hòa, đó là nhốt Tạo Hóa Thánh Hoàng lại. Bắt cóc thiên tử lệnh chư hầu. Đương nhiên, nếu như có thể khống chế tư tưởng Tạo Hóa Thánh Hoàng, gieo nô ấn thì càng tuyệt vời. Thế nhưng với thực lực hiện tại của Lâm Minh, muốn cưỡng ép khống chế Tạo Hóa Thánh Hoàng là điều không thể nào. Gieo nô ấn thì càng không thực tế. Cái kiểu giao mạng sống hoàn toàn cho người khác, dù là võ giả cấp bậc thấp cũng không chịu khuất nhục, huống chi Tạo Hóa Thánh Hoàng là chúa tể một tộc. Tạo Hóa Thánh Hoàng đã hiểu ý đồ của Lâm Minh, gã độc ác trừng hẳn. Ánh mắt đó như con rắn độc. Hận không thể thiên đao vạn quả Lâm Minh. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng. Lâm Minh đấm vào mặt Tạo Hóa Thánh Hoàng, đối với kẻ từng mấy lần muốn lấy mạng mình, hại Lâm Minh vài lần rơi vào hiểm cảnh sống chết. Giết vô số hào kiệt, nhân tộc và thái cổ chư tộc, bao gồm Tam Sinh Lão Nhân, Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Huyền Tinh Thiên Hậu, lão tộc trưởng thái cổ thần tộc, những người từng có ơn với Lâm Minh, hắn chẳng có chút lòng thương hại dành cho Tạo Hóa Thánh Hoàng. Rơi vào tay hắn cũng muốn cậy mạnh nè. Vậy Lâm Minh sẽ dùng thủ đoạn mạnh nhất để nghiền nát Tạo Hóa Thánh Hoàng. Người nghĩ mình là Thánh Hoàng, không ai bị nổi sao? Ngươi chỉ là tù nhân. Lâm Minh lạnh lùng nhìn Tạo Hóa Thánh Hoàng. Trong lòng của người, cho rằng tất cả sinh mệnh bị người chèn ép nhục nhã, thậm chí bị người cắn nuốt là chuyện tất nhiên, nên cảm thấy vinh hạnh, ngoan ngoãn dâng ra tất cả cho người. Những người không chịu ngươi chèn ép, cắn nuốt thì nên bị giết, nên bị thiên đao quản quả. Đây chính là lý luận của người. Lâm Bình nói, tuy lý luận này bá đạo nhưng cũng không sai, bởi vì ngươi có thực lực, có thể chúa tể sống chết của chúng sinh. Vậy bây giờ thực lực của ta mạnh hơn người. Ta chà đạp người, người cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Lâm Minh lại đấm vào mặt Tàu Hóa Thánh Hoàng, cú đấm trách nát khóe mắt, hai mắt đổ máu. Tàu Hóa Thánh Hoàng không mở mắt ra được, gã tiêu hao lực lượng quá nhiều, vết thương khép lại rất chậm. Mười ngón tay, Lâm Minh liên tục nhúc nhích, vang tiếng bốc bốc. Lâm Minh gieo 12 chủ ấn tu la trong người Tàu Hóa Thánh Hoàng, phong lại 12 kinh mạch. 11 chủ ấn thánh điển phong ngũ tạng lục phủ của gã, 36 tử huyệt, 360 khiếu huyệt, 36.000 lỗ chân lông lần lượt bị Lâm Minh phong ấn. Kiểu phong ấn này ẩn chứa pháp tắc tối cao suốt đời Lâm Minh học được, trừ phi hắn tự mình ra tay, không thì những người khác đừng hòng giải được. Đương nhiên, người thực lực mạnh hơn Lâm Minh có năng lực dựa vào sức mạnh tuyệt đối xóa bỏ những phong ấn này, nhưng vẫn tạo thành tổn thương cho cơ thể Tạo Hóa Thánh Hoàng. Lâm Minh xem xét Tạo Hóa Thánh Hoàng một phen, cảm giác thế là đủ rồi. Lâm Minh triệu hoán Hỗn Nguyên Thiên Cung ra, ném Tạo Hóa Thánh Hoàng sống dở chết dở vào trong, như cái bao tải. Trong Hồng Mông Linh Châu cũng có không gian, nhưng bây giờ Lâm Minh chưa luyện hóa nó hoàn toàn, không muốn dùng ngay. Lâm Minh nhìn hướng đám võ giả thánh tộc, cách hư không 10 vạn dặm, Lâm Minh chỉ bước ra một bước, thi triển ra không gian đại na di, nháy mắt đến trước mặt các võ giả thánh tộc. Đám võ giả thánh tộc lòng lạnh lẽo, Lâm Minh tạo áp lực quá lớn cho bọn họ. Thảm trạng tàu hóa thánh hoàng bị Lâm Minh nghiền áp, còn ngay trước mặt bọn họ. Nếu Lâm Minh muốn, có thể giết bọn họ như giết gà, giết chó. Bọn họ không có can đảm trốn khỏi tay Lâm Minh. Lực tràn của hắn đủ để phong tỏa không gian này. Lâm Minh mở miệng nói, các người, đám võ giả căng thẳng thần kinh, bọn họ hối hận đi theo tạo hóa thánh hoàng đến xem ước đàm. Này mà là ước đàm gì? Là đại hội đồ sát chết người mới đúng. Trong tay đa số các người dính máu tộc nhân ta. Lâm Minh nói một câu đầu tiên làm đám võ giả thánh tộc lạnh sống lưng. Tiều, đến đúc tính sổ rồi. Lâm Minh không quan tâm đám võ giả thánh tộc biểu tình cực kỳ khó xem, tiếp tục bảo. Bởi vì các ngươi hại nhân tộc tử thượng vô số, rời khỏi quê hương, lưu lạc hoang dã. Bao nhiêu thê ly tử tán, bao nhiêu trẻ con chết đói, bao nhiêu người bởi vì chiến tranh mà không có thị cốt, rất nhiều con dân nhân tộc sinh ra trong chiến loạn, trong hoang dã, đến chết cũng không thể nhìn quê hương mình một lần. Tại giết bất cứ ai trong các ngươi đều là hợp tình hợp lý. Lâm Minh nói đến đây, đám võ giả thánh tộc nín thở nghe, nhiều người toát mồ hôi lạnh, tâm thần trung chảy. Nhưng mà, ta sẽ không giết các người. Một, vì ta từng thề, trút khỏi phân tranh nhân tộc và thánh tộc, chỉ ra tay với mình tạo hóa thánh hoàng. Thứ hai, và quan trọng nhất, ta không giết các người, là vì nhân tộc, thậm chí để toàn chủng tộc tam thập tam thiên. Không chiến loạn nữa, không có sinh linh đùa thắng. Sinh mệnh là vô tội. Dù cho thánh tộc cũng có trẻ con ngày thờ, có con dân lương thiện, chiến trường không phải ý muốn của họ. Lâm Minh đột nhiên nhìn hướng Phiêu Vũ Thần Vương. Phiêu Vũ Thần Vương lòng bấy động. Đến hôm nay Lâm Minh đã là chúa tể tam thập tam thiên, địa vị của hắn đủ để tra lệnh bất cứ ai. Nhìn sư phụ bị Lâm Minh gọi thẳng tên, ác ma đứng cạnh Phiêu Vũ Thần Vương lòng thích chặt, biểu tình phức tạp nhìn Lâm Minh. Cách biệt 2000 năm, Lâm Minh đã hoàn toàn đứng trên độ cao Thanh Liên Tử không thể hiểu nổi. Hiện tại Thanh Liên Tử và Lâm Minh là người của hai thế giới, nàng chỉ lo cho sư phụ, không biết hắn kêu Phiêu Vũ Thượng Vương làm gì. Giọng điệu Lâm Minh không nghi ngờ. Người đi theo ta. Lâm Minh vung tay lên, một luồng lực tràn ngăn cách tất cả. Phiêu Vũ Thượng Vương trầm ngâm một hồi rồi bước chân vào lực tràn mà Lâm Minh bày ra. Phiêu Vũ Thượng Vương loáng thoáng đoán được Lâm Minh muốn nói gì với nàng. Trong kết giới, Lâm Minh giao ngọc giản miêu tả những gì liên quan đến cuộc đời hồn đế cho Phiêu Vũ Thượng Vương. Thật ra trước đó Phiêu Vũ Thượng Vương đã nghe ra manh mối từ đoạn đối thoại. Từ đoạn đối thoại của Lâm Minh và Tạo Hóa Thánh Hoàng. Nhưng khi thực sự xem nội dung trong ngọc giản thì nàng vẫn bị nhiều bí mật làm giật mình. Phiêu Vũ Thượng Vương không nghi ngờ gì câu chuyện Lâm Minh kể. Bởi vì hắn đã đủ thực lực, chẳng những hoàn toàn có thể khống chế vận mệnh dân tộc, còn quyết định sống chết của thánh tộc. Đặc biệt là tương lai không lâu sau, Lâm Minh hoàn toàn có thể vượt qua chân tận, trở thành cương giáo tuyệt thế giống như chủ nhân Tu La Lộ, hay vượt qua cả chủ nhân Tu La Lộ. Nếu không, thực sự có kẻ thù cường đại giống mặt uy hiếp Lâm Minh thì hắn đã sớm kê cao gối ngủ, ngồi chờ thời gian thống nhất tam thập tam thiên. Đại chiến trăm ức năm trước, tham uyên ác ma ngóc đầu trở lại. Phiêu Vũ Thần Vương lặng lẽ tiêu hao tin tức đậy, chủng tộc tam thập tam thiên ức trăm năm trước. Thái cổ thần tộc thống trị thiên hạ. Lúc bấy giờ, thái cổ thần tộc mạnh hơn dân tộc, hồn tộc, thánh tộc cộng lại nhiều. Nhưng vẫn phải trả giá nặng nề mới đánh lui thâm uyển ác ma được. Hiện tại, nhân tộc, thánh tộc, hồn tộc, nhân tài, điêu linh, muốn ngăn cản thâm uyển ác ma, cảm giác như trứng trọi đá. Lâm Minh nói, hắc ám thâm uyển không mạnh hơn trăm ức năm trước. Bố cục của mộ chủ mộ ma thần đã giết nhiều ác ma cao đẳng. Mộ chủ mộ ma thần quá tàn nhẫn vì đạt đến mục đích mà không tự thủ đoạn. Phiêu Vũ Thần Vương tim đập nhanh. Người muốn khiến ta chính hợp thánh tộc hợp sức với người. Đúng vậy, giữa nàng và Thiên Cương Thần Vương hình như quan hệ cũng không kém. Thế lực dưới tay hắn có lẽ sẽ thuận theo nàng. Tạo hóa thánh cùng thì ta đang giữ mạng sống cho tạo hóa thánh hoàng. Sẽ không có người phản đối nàng. Có thể nói nàng là người mạnh nhất thánh tộc, có quyền uy nhất. Bằng về thực lực, tất nhiên Phiêu Vũ Thượng Vương hơn Thiên Cương Thượng Vương là lãnh tụ thích hợp nhất. Được rồi, Phiêu Vũ hít sâu một hơi. Về tạo hóa thánh hoàng thì ngươi định... Phiêu Vũ Thượng Vương nhìn Lâm Minh muốn nói lại thôi. Phiêu Vũ Thượng Vương và tạo hóa thánh hoàng không quen thân. Ngày xưa hai người hơi xích mích. Đây là tại sao lúc ấy tạo hóa thánh hoàng mời Phiêu Vũ Thượng Vương trả tay, nhưng nàng phản ứng lạnh lùng.

Đi đâu? Cấm đại tu la. Hàng băng kính. Hàng băng kính là nơi lần đầu tiên Lâm Minh gặp kiếp trước của Thánh Mỹ. Lúc ấy Lâm Minh tiến vào Thái Cổ Thượng Tộc, lấy được một danh ngạch vào cấm địa tu la, vì tìm ra cách cứu thế. Sau này, Thái Cổ Thượng Tộc bị Thánh Tộc hủy diệt, nhưng cấm địa tu la là bậc địa chủ nhân tu la lộ để lại. Trận pháp bảo vệ không tạm thượng, thực lực Thánh Tộc không đủ để hủy diệt hay phá mở nó. Thánh Mỹ nghi hoặc hỏi, Hàng băng kính à? Nàng đi liền biết, có lẽ ở đó nàng sẽ tìm ra kiếp trước của mình. Lâm Minh tin tưởng, trong hàng băng kính có một lũ tàn hồn của Thánh Mỹ. Bởi vì lúc trước Lâm Minh đối diện kiếp trước của Thánh Mỹ trong hàng băng kính thì đối phương không đơn giản, là hình ảnh trận pháp mà như tàn hồn có trí tuệ. Lâm Minh nhớ rõ ràng những gì Thánh Mỹ kiếp trước nói, biểu tình trên mặt. Tiểu Ma Tiên hỏi, còn Quynh thì sao? Ta định bế quan mở ra đạo cung cửu tình để bắt đạo cung. Đề cung cửu tình, bảy minh hai ẩm. Giữa bảy đạo cung đến tám đạo cung là sự bay vọt về chất, tương đương, tăng cao đại cảnh giới. Lâm Minh có hồng mông linh châu, hoàn toàn có thể đột phá một lèo. Một tháng sau, sau trong trời sao vô tận, Lâm Minh cầm hồng mông linh châu trong tay phát ra tiếng trầm đục vang vọng thiên địa. Nó như trái tim thiên thần có tiết tấu phập phồng, ngân hạ trên bầu trời, hòa cùng, ánh sao dâng lên, đang xen bốn phía, hồng mông linh châu nằm trong tay Lâm Minh khổng chế. Gần bên người Lâm Minh có nhiều võ giả nhân tộc, được đứng tại đây toàn là người có quan hệ sâu với Lâm Minh, hoặc là trường cột nhân tộc, ví dụ Lâm Hoàng, Cửu Nhi, Tiểu Ma Tiện, Đế Thích Dạ, Hắc Ám Quân Chủ, Hào Vũ Thiên Tùng, Long Nha Hành Si, tổng cộng 20-30 người. Bọn họ đứng đây không chỉ vẹn vẹn là chứng kiến Lâm Minh luyện hóa hồng mông linh châu đột phá đạo cung cửu tình, quan trọng hơn là vì thừa dịp Lâm Minh đột phá cảm ngộ thiên đạo. Đây là cơ duyên lớn lao cho bọn họ. Đột phá để bắt cửu tinh là một đại cảnh giới đạo cung cửu tinh. Khi đó thiên đạo giáng xuống, mọi người sẽ nhận đến tẩy lễ. Dù cho không tu đạo cung cửu tinh cũng được lợi không nhỏ. Thật ra võ giả hệ thống tụ nguyên sẽ chú ý rèn luyện thân thể của bọn họ, không yếu đuối như phàm nhân. Cơ thể cường đại thì được nhiều ích lợi hơn. Mọi người nín thở nhìn nam nhân như vị thần đứng ở giữa đó, yên lặng chờ đợi. Trời sao tĩnh lặng, trong linh châu tốt cha, từng tia khí huyết như giải sáng khuếch tán, mỗi lũ như châm, như kiếm, bắn về phía bốn phương tám hướng, dường như có vô số mảnh thú tuyệt thế lao ra từ bên trong. Lực lượng khí huyết bằng bạc như muốn mở ra phương thiên địa này, khiến người ta hỗn loạn. Dù sao hồng mông linh châu bị tạo hóa thánh hoàng tế luyện nhiều năm, bên trong chất chứa lực lượng khổng lồ của gã. Còn có tinh hoa mấu thịt phân thân hoàng. Sau khi cắn nuốt khí vận nhân tộc, tạo hóa thánh hoàng đã luyện hóa phân thân hoàng. Vốn, ác ma đẳng cấp đồ đằng, nên dĩ nhiên mạnh hơn tạo hóa thánh hoàng. Nhưng từ mấy chục ức năm trước, hoàng đã bị thương, rớt cảnh giới. Tiếp theo, chủ hồn hoàng bị phong thần trấn áp, cơ thể một tách thành hai. Chỉ còn lại thân thể tàn khuyết hoàn toàn không đến lại tạo hóa thánh hoàng. Trong 2.000 năm bế quan, gã dựa vào hồng mông linh châu đã hoàn toàn chiếm lấy lực lượng hoang về mình. Lúc này, Lâm Minh cảm giác đến máu thịt của hoang trong hồng mông linh châu vẫn còn một phần bản năng không cam lòng bị cắn nuốt. Hoang bây giờ chỉ có thể xem như một cục thịt bị linh châu trấn áp vẫn cứ vùng vẫy chống cự. Nhưng mặc cho hoang đấu tranh, thôi thúc khí huyết, hai tay Lâm Minh cứng trắng ngăn cách nó và vũ trụ bên ngoài. Trật tự thần liên xoẹt qua không trung, lôi long gầm trống quay quanh hồng mông linh châu, năm ngón tay Lâm Minh như năm ngọn núi nguy nga cao vô biên trấn áp nó chặt chẽ. Ngay sau đó Lâm Minh cầm hồng mông linh châu bay lên cao, khoảng khắc đã ra ức vạn năm. Trong biển sâu xa trọng lớn phía sau trọng, Lâm Minh ngồi xếp bằng như một đại thế tôn, giảm phương thế giới này giam cầm bất cứ dao động năng lượng nào. Lâm Minh xòe tay trái ra, đầu ngón tay bắn ra vô số ánh sáng, biến thành phù văn nhỏ vụn, rít gào vần quanh bốn phía. Mỗi một điểm phù văn chui vào từng ngôi sao kéo ra luồng sáng sau, cực kỳ trực trở, như sân bạch liên miên. Xuyên qua đan xen, lấy Lâm Minh làm trung tâm cấu thành, đỉnh lô, ánh sao trong suốt. Đây chính là ngân hạ hư không đỉnh luyện hóa khí huyết mà trước đây Lâm Minh đã dùng trong tận thứ bảy, thử luyện cuối cùng tu la lộ. Lâm Minh muốn hoàn toàn luyện hóa, cắn nuốt lực lượng khí huyết trong Hồng Mông Linh Châu. Trong Hồng Mông Linh Châu ẩn chứa lực lượng huyết mạch của tạo hóa thánh hoàng tích lũy lâu năm. Qua nhiều năm tế luyện đều có thể hút ra nội tình khí huyết trong đó, chắc chắn là thứ siêu bổ, bất cứ thiên linh địa bảo đều không bằng. Ngân Hà hư không, đỉnh phát ra lực lượng khổng lồ, lấp núi, đung biển trùng kích Hồng Mông Linh Châu. Vô số tinh huy giống như các ngôi sao ầm ầm oanh kích vào Hồng Mông Linh Châu. Không chỉ thế, Lâm Minh cứ bên trong tự mắt mũi tai thất khiếu tuôn ra từng ngọn lửa. Đây là màu tím bầm. Thoạt trong ngọn lửa không chút nhiệt độ, là nhiệt độ của lửa ngưng tụ đến mức tận cùng không cách nào phát ra. Ngọn lửa vừa xuất hiện đã cho người ta cảm giác sợ hãi, có thể hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt vạn vật. Tiếp theo, hai tay Lâm Minh đánh ra ấn quyết, sấm sét bảy sắc hiện ra như tượng giải ánh sáng đan xen. Đây là lực lượng lôi định của hắn. Đã lâu, Lâm Minh chưa từng dùng lực lượng lôi hỏa. Sau khi hắn đạp phá cảnh giới chân thận, nhận diện thiên đạo tẩy lễ, thì đối với căn nguyên hỏa hệ hay độ khống chế căn nguyên sấm sét đều tới cực độ. Đại đạo chi hỏa, tinh huy chi linh, lôi định chi lực giống như bánh xe, vây quanh Hồng Mông Linh Châu không ngừng nghiền áp. Cứ thế luyện hóa không biết bao lâu, suốt cuộc Hồng Mông Linh Châu nhỏ xứng một giọt lóng lánh như máu thạch. Thứ này vừa xuất hiện, liền dâng trào khí huyết cuộn cuộn trống bên trong. Nó vừa xuất hiện đã có linh tính, đoán gió tăng lên, bộ dạng trẻ sơ sinh bà tất muốn dạy trúng. Lâm Minh, mắt lóe tia sáng, lòng mừng thầm. Không nghi ngờ gì nữa, thứ này là chút xíu tinh hoa, luyện tự tinh huyết, là lực lượng khí huyết trong Hồng Mông Linh Châu. Có thể nói là thứ cướp thiên địa tạo hóa. Không đợi trẻ sơ sinh chạy trốn, lòng Lâm Minh mấy động. Giữa hư không xuất hiện, lòng giam phụ văn như núi cao giáng xuống giam cầm tinh hoa huyết khí như trẻ sơ sinh. Lâm Minh chộp lấy trẻ sơ sinh. Mặt nó dữ tợn lên, biến thành ác ma gặm trống, vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Nhưng Lâm Minh dùng lực tràng phong tỏa hư không trấn áp nó gắt gao. Trẻ sơ sinh xuất hiện, lực lượng khí huyết tinh thuần nhất trong Hồng Mông Linh Châu lấy nó làm trung tâm tụ tập lại. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày, lực lượng khí huyết trong Hồng Mông Linh Châu suy yếu dần đến cuối cùng, còn sót lại chút tinh hoa khí huyết đã bị Lâm Minh lấy ra. Lâm Minh một hơi nuốt hết tất cả tinh hoa khí huyết. Trong thời gian ngắn, Lâm Minh cảm giác như nuốt vào một mặt trời. Lực lượng bàng bạc như vô số đao kiếm sắc bén tỏa thần quang sáng trực trùng kích cơ thể hắn. Mạnh như Lâm Minh, với cơ thể gần như bất hủ bất diệt, cũng bị xé ra, lỗ máu từng tốc một. Có thể khẳng định, tinh hoa tinh huyết trong Hồng Mông Linh Châu cường đại đến mức nào. Chân thần bình thường đều hứng chịu điều này sẽ nổ banh xác. Lâm Minh cảm giác máu nóng sôi sục toàn thân, khí huyết hỗn độn bao phủ người, không thấy rõ. Sảng khoái. Bị đau, nhưng biểu tình của Lâm Minh như nốc một bình mỹ tử, sung sướng lầm lì. Lâm Minh bỗng khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt như điện bắn về phía hư không. Không chút nghi ngờ, hiện tại là giây phút cơ thể Lâm Minh cường đại nhất. Luyện hóa lực lượng này là Lâm Minh sẽ tăng thêm một đại cảnh giới đạo cung cửu tinh. Đạo cung cửu tinh còn một phần bị khóa lại, hệ thống tụ nguyên nhân tộc lại bị tạo hóa thánh hoàng phong ấn. Lâm Minh phải chặt đứt những gông xiềng này. Không quá khó khăn khi hắn đã khống chế Hồng Mông Linh Châu lại đánh bại tạo hóa thánh hoàng. Lâm Minh hét to, trong người vang vô số tiếng sấm, khí huyết trong người lao nhanh như sông lớn chảy xiết. Một góc cơ thể Lâm Minh bắt đầu nóng cháy toát ra lực lượng bí ẩn, cộng minh với vùng đất không tên giữa hư không. Từng lũ tinh huy phọc phồng, các ngôi sao xuất hiện từ vũ trụ, chiếu xuống ánh sao vô tận. Trong đó có một ngôi sao đặc biệt trực trở, phọc phồng, xuất hiện từ nơi tối tăm nhất. Nhưng lúc này các trật tự thần liên màu xám hiện ra từ hư không vô tận. Chúng nó liên miên như sơn mạch, có vô số phù văn lấp lánh, như những con trăng to khóa đạo cung cửu tinh lại, ngăn cản Lâm Minh đến gần đột phá. Hiện ra hết đi, chặt đứt cùng lúc. Lâm Minh vung tay, lực lượng thần ma bộc phát oanh kích khung trời. Lát sau, trong hư không lại hiện ra các sợi trật tự thần liên, những sợi trật tự thần liên màu tím sậm, hình như khóa lại sương mù vô tận. Đây là trật tự thần liên mà tạo hóa thánh hoàng dùng để phong tỏa hệ thống tụ nguyên khí vận nhân tộc. Thần liên khóa hệ thống tụ nguyên, mạnh hơn khóa đạo cung cửu tinh, bởi vì chúng nó hoàn toàn vô khuyết, hơn nữa lại là tạo hóa tánh hoàng tiêu hao rất nhiều tâm huyết bài bố. Nhìn những trật tự thần liên hiện ra, 20-30 võ giả nhân tộc nín thở. Mới đây bọn họ đã từng mấy lần thử trùng kích những trật tự thần liên, bọn họ vì thế mà càng kiệt khí huyết, dùng hết thể lực, thậm chí thiêu đốt tinh huyết, cuối cùng chấm dứt trong thất bại. Nhiều lúc bọn họ thậm chí bị thương không nhẹ, võ giả nhân tộc có ấn tượng khắc sâu với những sợi xích tinh thần này. Những trật tự thần liên khóa lại khí vận nhân tộc từ 36 ức năm trước đã như vậy, luôn kéo dài đến hiện tại, giống như một ngọn núi lớn đè trên người nhân tộc. Trong khi đám người đế thích dạ tiểu ma tiên nhìn chăm chú, Lâm Minh từng bước một hướng đi đến trật tự thần liên. Mỗi bước đi khiến cửu thiên tinh thần chấn động. Đây là thân thể biểu hiện Lâm Minh đạt đến mức tận cùng, tự động cộng minh với thiên địa đại đạo. Khi Lâm Minh đến trước trật tự thần liên trói buộc đạo cung cửu tinh, cơ thể hắn xuất hiện nhiều dị tượng, có thiên long chui ra, có phượng hoắc, có khí huyết hỗn độn mông lung, đất đai diễn hóa sắp sinh ra sinh linh thực sự. Đây là thân thể thành thánh, thân thể thành một thế giới mới có dị tượng. Lâm Minh bắt đầu ngưng tụ lực lượng của mình, còn chưa ra tay thì trật tự thần liên đã rung nhẹ, dường như không chịu nổi lực lượng khủng bố của hắn. Ầm ầm, Lâm Minh đánh ra cú đấm, khí huyết vô tận dâng lên. Bên trong có huyết diễm sáng trực xuyên qua không trung, đốt hướng trật tự thần liên. Lâm Minh hét to một tiếng, mở. Huyết khí mênh mông quanh quẩn xung quanh biến thành từng con huyết long, không kiêng nể gì va chạm trật tự thần liên. Từng cổng trật tự thần liên đứt gãy, tan biến trong thiên địa. Trong khoảnh khắc đào cung cửu tinh tỏ ánh sáng cực kỳ rực rỡ, trong đó một ngôi sao lấp lánh như trăng sáng. Tinh huy giống như nước chảy liên miên không dứt trút xuống người Lâm Minh. Tinh huy này là Lâm Minh sắp đột phá để bắt cửu tinh, động minh đạo cung. Đạo cung cửu tinh có 7 minh tinh gồm Tham Lan, Cự Môn, Lộc Tụng, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. 2 ám tinh là Động Minh, Ẩn Nguyên. 2 đại đạo cung cuối cùng của đạo cung cửu tinh sẽ không mang lại năng lượng đặc biệt gì cho võ giả, nhưng mà chúng nó giống như 2 sợi xích, khiến cho chính đạo cung liên kết, phát sáng cùng nhau, đại đạo dung hợp quán thông, mở ra 2 đạo cung cuối cùng, đem đến nâng cao thực lực tổng thể cho võ giả, giống như thiên tôn đột phá chân tận là tăng vọt thực lực tổng hợp. Sau khi trật tự thần liên bị xé rách, Lâm Minh nhờ vào lực lượng khí huyết vô cùng chứa trong hồng mông linh châu, một bước lên trời. Lâm Minh chộp lấy ngôi sao sáng nhất trong cửu thiên, tinh thần ấn vào người. Mấy năm nay, Lâm Minh tích lũy luyện thể rất đầy đủ, cộng thêm hồng mông linh châu trợ giúp, dù là đại cảnh giới đạo cung cửu tinh ở trước mặt hắn cũng là trực tiếp phá tan. Ngôi sao bị Lâm Minh luyện hóa, động minh đạo cung bắt đầu đốt cháy. 7 đạo cung trong người Lâm Minh cũng hưởng ứng, phát ra thiên âm du dương như rất vui vẻ. Lâm Minh mở ra bát môn đồn giáp, sinh môn, tử môn, hư môn vô cùng vô tận, tiềm lực sinh mệnh lại bắn tung ra từ cơ thể Lâm Minh. Lần này, kích phát càng kịch liệt triệt để hơn. Những tinh hoa khí huyết vốn lưu trữ trong cơ thể Lâm Minh chưa bị luyện hóa, tự như băng tuyết gặp lửa cháy trào trào bốc lên. Cơ thể Lâm Minh được khí huyết cuộn cuộn không ngừng trùng kích, bổ dưỡng dâng lên như sóng dập dìu, da thịt toàn thân toát ra khí huyết kinh người hủy thiên diệt địa. Một số tia sáng vặn vẹo như sóng nước quanh Lâm Minh không thể đến gần. Như thể thiên địa nơi Lâm Minh đứng tự thành một thể, bất cứ lực lượng hỗn tạp nào định đến gần sẽ bị bài xích. Tia chớp chói lòa chậm rạp chui ra từ trong vô số lỗ chân lông, bên giữa sợi tóc Lâm Minh giống như mái tóc dài màu tím rủ xuống gót chân. Ức vạn đại đạo pháp tắc cô động thành thứ như vảy nở trộ, các đóa đạo hoa trên da Lâm Minh càng nhiều khí huyết cơ thể sôi trào trùng kích tất cả, giạt ra hình thành những lô đỉnh bay lên, thần huy chiếu trọi, phương thiên địa này sáng rực, quanh lâm minh. Đám tiểu ma tiên đế thích già cảm nhận được lực lượng này. Giây phút đó khí huyết toàn thân bọn họ bị khí thế phát ra từ lâm minh dẫn dắt. Cửu thiên tinh quang đa số tụ tập trong người lâm minh, số ít phát tán chạy hướng hư không vũ trụ. Nếu lâm minh đột phá một mình thì những ngôi sao này sẽ phát tán uổng phí. Nhưng hiện tại có nhiều võ giả nhân tộc nơi đây, dĩ nhiên không để chúng bị lãng phí. Đây là lực lượng gần đến căn nguyên đại đạo. Tiểu ma tiên đế thích già cửu nhi bắt đầu hấp thu lực lượng cửu tinh. Người hấp thu ánh sao nhiều nhất không phải cửu nhi mà là lâm hoang. Trong cơ thể lâm hoang có huyết mạch lâm minh, luyện hóa cửu tinh chi lực, chẳng có chút bài xích. Hơn nữa lâm hoang là pháp thể song tu, chiếm ưu thế hơn cửu nhi, pháp thần song tu. Cảnh tượng như vậy kéo dài mấy canh giờ. Khi lâm minh luyện hóa đến cửu tinh chi lực, thì hắn đi ra từ hắc ám, thở khai thiên tích địa, phong thái thần nhân leo lên đỉnh thân thể, bị giam cầm mấy chục ước năm. Cơ thể lâm minh càng trực trở hơn, ánh sáng phun ra nuốt vào đến tự tia sáng. Hạt vũ trụ, khi đến gần, sẽ bị lực lượng minh minh nghiền nát. Cơ thể lâm minh đã đến mức độ không thể tưởng tượng. Toàn thân lâm minh như có lực lượng vô tận muốn phát tiết ra ngoài. Ánh mắt của hắn lóe tia sáng nhìn trật tự thần liên giam cầm hệ thống tụ nguyên ngay trước mắt. Đây là bài bố cuối cùng của tạo hóa thánh hoàng, dùng để cắn nuốt khí vận nhân tộc. Lâm minh hú dài, đột nhiên vùng nắm đấm, thiên địa trung mạnh, các sợi trật tự thần liên vỡ nát. Hoàng còn bị lâm minh nuốt hết. Chỗ dựa của tạo hóa thánh hoàng là hoàng đang xen thành trật tự thần liên. Trước lực lượng cường đại của lâm minh, dĩ nhiên trật tự thần liên không đấu lại. Ngày càng nhiều thần liên vỡ nát. Đám người đế thích gia đứng gần đó câm nín nhìn cảnh này. Bọn họ trả giá nhiều. Lực lượng như thần ma này có thể nói là vô số đại đạo pháp tắc nghiền nát mọi thứ. Lâm minh đập nát trật tự thần liên xong, hắn từ trong năng lượng khuếch tán cảm nhận rất nhiều. Tàn hồn đau khổ. Chúng hét thảm bay tứ tán trong không gian vũ trụ. Lâm minh lòng mấy động, rất nhanh hiểu những tàn hồn bị trật tự thần liên giam cầm. Trong thần liên không chỉ tồn tại lực lượng chân thận, còn có tàn hồn của vô số sinh linh gia cố. Mấy năm nay không biết tạo hóa thanh hoàng giết bao nhiêu người, tất cả giả tâm nuốt thiên hạ của gã. Nếu không phải trong hạo kiếp tận thế này không bị bộ chủ mộ ma tận, thì tạo hóa thanh hoàng xem như một kiêu hùng cái thế. Tạo hóa thanh hoàng rất có thể thống nhất tam thập tam thiên, tu vi tiến thêm một bước đến cảnh giới ác ma đẳng cấp đồ đằng. Tiêu trạng thực lực hiện tại của tạo hóa thánh hoàng, nếu đặt trong dòng sông lịch sử trăm ước năm, thì không bắt mắt chút nào. So với mộ chủ ma thận thì những ma đầu thượng cổ bị phong ấn trong đế cốt hải và tạo hóa thánh hoàng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu. Trước khi lâm minh đột phá đạo cung cửu tinh, đệ bát đạo cung đã phá trật tự thần liên, cách xa từng tầng vũ trụ, trong cấm địa Tu La, di tích thái cổ thần tộc, thánh mỹ mặc đồ đen đi trong hoàng nguyên. Chìa khóa cấm địa, hạo kiếp chi liên luôn nằm trong tay đế vô ngân, lãnh tụ nương nhiên của thái cổ thần tộc. Lâm minh lấy chìa khóa, cộng thêm hắn thông hiểu pháp tắc Tu La, không khó mở ra cấm địa Tu La. Một mình thánh mỹ vào cấm địa Tu La, nàng cảm giác như đi vào ngôi mộ cổ xưa. Mặt đất hoang vu, mặt trời trên đầu hỗn tạp, không ánh sáng, như hồn hoang vĩnh hằng. Thế giới như vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thêm vài năm nữa sẽ bị hủy diệt. Thánh mỹ không ngờ cấm địa Tu La sẽ trong địa phương này. Thánh mỹ lặng lẽ tiến lên, khắp nơi là bia đá loang lổ, vùi dưới lòng đất. Bí văn trên bia đá gần như bị năm tháng xóa nhòa. Thánh mỹ ngước lên, tầng mây dày đặc chất chứa trên đầu, áp lực nặng nề, bóng sáng giao thác. Thánh mỹ lắc đầu đi tiếp, nàng muốn tìm hàng băng kính mà lâm minh nói. Theo lời lâm minh thì chỗ đó có tàn hồn kiếp trước của nàng. Thánh mỹ muốn thấy tận mắt kiếp trước của mình, vén lên vài thứ. Có lẽ thánh mỹ đã biết tại sao hồn đế tốn nhiều công sức mưu mô khống chế nàng, bồi dưỡng nàng. Thánh mỹ chợt nghe có thanh âm nhẹ nhàng kêu gọi nàng. Thanh âm này hơi thân thiết, có chút quen thuộc. như chôn sâu trong ký ức của nàng, khiến nàng không nghĩ ra được. Thanh âm hơi mờ mịt, nhưng Thánh Mỹ nghe rõ ràng, giọng nói khác hẳn với của nàng. Thánh Mỹ dừng bước chân. Là ai?